Chương 23, bị đứt rời ràng buộc. Thật mạnh bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người cái kia trong nháy mắt bạo phát khí thế cho chấn động qua một bên gì dẻ dạ, sắc mặt trở nên rất khó coi. Làm cô nổ hạ trong truyền thuyết tam nhẫn, liền ngay cả đang đối mặt hổ ca đệ tam cùng xạ là mạn đờ hẳn rổ thời điểm, hắn đều không có quấn bách như vậy cảm giác. Hắn rốt cuộc là ai gì dẻ dạ trong lòng hoảng hốt. Tỉnh lại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, nhìn tình huống chung quanh, nhìn lại một chút cái kia một mặt cảnh giác gì dẻ dạ. Nụ cười nhạt nhòa cười, tiểu quỷ, không cần kinh hoàng như vậy, ta hiện tại vẫn sẽ không giết ngươi. Tiểu quỷ gì hái giả khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói sau khi, nhất thời thì có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được quái cảm. Trước mặt cái này nhiều nhất 26-27 tuổi người trẻ tuổi, gọi chính hắn một 40-50 tuổi đại thúc làm thiếp quỷ các hạ đến cùng là ai gì hái giả nhìn mặt trước xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Hắn cảm giác trước mặt người đàn ông này quả thực lại như là một điều bí ẩn đoàn bình thường. Tương lai ngươi sẽ biết, được rồi, vì cảm tạ ngươi nói cho ta tất cả, có khách đến rồi, để ta tiễn ngươi một đoạn đường, làm tốt phòng ngự, không phải vậy, sẽ rất đau nha. Sato Zosuke nói rằng, cái gì hoa gì hay giả còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt bị Sato Zosuke một quyền đánh bay, dùng tới xảo kình Sato Zosuke. Một quyền đem gì hái giả đánh ra thật xa, sẽ không chết, nhiều nhất trọng thương. Đang nhìn đến gì hái giả bị chính mình đánh bay sau khi, Sato Zosuke lập tức quay đầu, nhìn cái kia cây cối bên trong bóng đen nói, đi ra đi. Tuy rằng phát hiện đối phương, thế nhưng Sato Zosuke vẫn cảm thấy rất kinh ngạc, chính mình đi ra mới bao lâu, người này lại có thể tìm tơ y tung tích của chính mình he he he, không thẹn là Sato Zosuke. Như vậy lại đều có thể phát hiện ta Black Jets từ một viên ngã xuống cự một gạ bù chậm rãi nổi lên. Ngươi quái vật này chạy đến nơi đây tìm đến ta, là muốn tính toán ta sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lạnh lùng nói. Ta khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói sau khi, Black Jets đầu tiên là sững sờ, lập tức cảm thấy kinh ngạc, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiếp xúc qua, tại sao đối phương trong giọng nói, cảm giác đối với mình rất quen thuộc dáng vẻ. Ngươi biết ta Black Jet sắc mặt nghiêm túc, lẽ nào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ biết nội tình của hắn? Xem ngươi dáng dấp này liền không giống người tốt lành gì. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói. Ha ha, ta nghĩ ngươi nhất định rất tò mò, ngươi các bộ hạ đều là sẽ ra chuyện gì chứ Black Jet ở nghe trộm đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng gì giả đối thoại lúc, hắn liền phát hiện chính hắn có cơ hội. Từ sẻn gỗ cụ thời đại lên. Sato Zosuke đối với hắn cái kia số ít người theo đuổi vẫn luôn rất coi trọng. Sato Zosuke giết chóc cùng tàn bạo thủ đoạn, để đại đa số nhị giả đối với hắn đều là kính sợ tránh xa, dù cho là ở làng lá bên trong, các thôn dân đều là đang khen ngợi tán sẻn dù hạt hỉ giả mạ bác gái cùng nhân tử. Mà đối với vì bảo vệ bọn họ dục huyết phân chiến đủ trí hạ mạ đạ giả cùng Sato Zosuke, trên thực tế đánh giá đều không cao. Đặc biệt là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia một lời không hợp liền giết người cử động, thực tại khiến người ta sợ sệt. Có thể coi là như vậy, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bên người vẫn có số ít người theo đuổi, bọn họ tôn trọng cùng kính yêu xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Nhân vì cái này một lời không hợp liền giết người nhận giới quái vật, đối xử đồng bạn của chính mình chiến hữu lúc, xưa nay đều là một cái đáng giá ỷ lại đối tượng. Ở trong bọn họ vẫn luôn truyền lưu một câu nói, tuy tung đệ nhất đại nhân chiến đấu, gặp có số ít tử thương, bởi vì đệ nhất đại nhân không có cách nào chăm sóc đến toàn bộ chiến trường. Tuy tung ngủ chỉ hạ mạ đạ ra đại nhân chiến đấu, liền phải làm tốt bị hắn phạm vi lớn nỉ rụt ngộ thương vận mệnh. Mà tuy tung xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đại nhân, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng hạt dưa đồ uống ở một bên nhìn là tốt rồi, quý trọng bộ hạ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đại nhân, xưa nay không sẽ cam lòng để bộ hạ đi chịu chết trừ phi tất thắng chiến đấu. Nếu không thì, dạy ổ sủ kẻ đại nhân sẽ không nắm bộ hạ tính mạng đi thắng được thắng lợi. Ngược lại, càng nhiều chính là, dạy ổ sủ kẻ đại nhân lấy sức một người, đánh tan quân địch tuy rằng nhị dạ thấy chết không sờn, thế nhưng ai muốn ý chết đây không sợ chết cùng muốn đi chết đây là hai. Khái niệm, bọn họ ủng hộ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối với bọn họ QNZ tương đối tốt, đáng tiếc, này bộ phận, chung quy là số ít người. Đặc biệt là ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể thí nghiệm lộ ra ánh sáng sau khi, làng lá càng là chê trách đông đảo. Hiện tại Black Jets vừa nhắc tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ các bộ hạ, Sato Zaosuke lập tức lạnh lùng nói, làm sao ngươi là muốn nói cho ta ta bộ hạ toàn bộ đều bị tổ bị giả mạ cho âm chết rồi thật sao? Ha ha, đương nhiên không ngừng những này, ta nghĩ ngươi khẳng định cũng không biết, ngươi bộ hạ những này trực hệ lời sau, QNZ toàn bộ đều bị sẻn rủ tổ bị giả mạ đưa ra chiến trường, nhổ cỏ tận gốc chứ. Black Jet trên mặt mang theo nụ cười, vẻ mặt đó, muốn nhiều tiện có bao nhiêu tiện. Cái gì ẩm xạ tổ dậy ổ sủ kẻ trận to hai mắt, lần này khí thế của hắn có thể nói là hoàn toàn bạo phát, hút đi kỷ ủ ủ bị trả cờ dạ trái ác quỷ để hắn khôi phục không ít sức mạnh. Trong nháy mắt này, Sato dậy ổ sủ kẻ cả người đều nổ, một luồng cuồng bạo trả cờ dạ điên cuồng hiện lên, sợ đến Black Jet đều muốn thoát thân, sợ bị ngộ thương. Ngươi là nói hậu nhân của bọn họ tất cả đều không còn câu này câu hỏi từ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong miệng nói lúc đi ra, quả thực chính là nghiến răng nghiến lợi. Vâng, Senju Tobi ra mà đem bọn họ đều hố chết. Black Jet nói, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở xác nhận tin tức này thời điểm, nội tâm của hắn hiện ra một luồng to lớn sự thù hận. Nếu như cái kia trong thôn đã không có hắn cái kia những người trung tâm bộ hạ cùng hắn bộ hạ hậu nhân, vậy hắn còn có tồn tại cần phải sao? Nói cách khác, Cố Nộ Hạ bây giờ cùng ta có quan hệ đồ vật, đã toàn bộ không còn, bất kể là người, vẫn là vật. Sato Dây Ổ Sủ Kẹ lạnh lùng nói, trong giọng nói lạnh lẽo để không khí chung quanh đều hạ thấp vài độ. Có thể nói như vậy, hơn nữa, sẻn rủ tô bị ra mà còn đem ngươi phát minh sáng tạo Nijuts, toàn bộ đều an đến trên đầu chính mình, bất kể là loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng vẫn là phi lôi thần. Ở Cô Nô Hạ trong truyện ký, ngươi chỉ có điều là cái giết người của ma, mà tất cả công lao, đều bị sẻn dù hạt hì ra mà thay thế được, liền ngay cả cái kia ủ trí hạ mà đã ra, cũng đều bị trở thành Cô Nô Hạ kẻ phản bội. Black Jet nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trạng thái, nhất thời liền lại thêm mắm giảm muối. Black Jet mục đích, không chính là vì để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ căm hận Cô Nô Hạ, như vậy mới sẽ không gây trở ngại đến ạ cà sủ kỳ tổ chức vị thú bắt dư kế hoạch, nếu không thì, có như thế cái đại thần che chở Cổ Nổ Hạ, còn ai dám đi Cổ Nổ Hạ quay rối không muốn sống hung chi. Hắn nói, toàn bộ đều là sự thực, sẻn rủ tô bị ra mạ thủ đoạn cùng thâm độc, nhưng là tương đương tàn nhẫn, nhìn hắn dạy dô đến hai cái ma nhờ nhất học sinh lý hệ nở biết dô y một cái đặc biệt âm xì mù dạ đảng dô, một cái trên mặt cười hì hì. Trong bóng tối giao xạ rủ tô bì hì rủ rèn, đồ đệ đều như vậy, lão sư có thể là người tốt.